chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, ta muốn 100 triệu. Nhìn đến theo chính mình cùng một chỗ tiến đến Tằng Tiểu Trương. Lâm Thi Nghiên nhíu mày, cái này dù sao cũng là nàng văn phòng, tại cái công ty này, trừ Vương Đại Đông bên ngoài, còn không ai dám không có đi qua hắn cho phép tiến nàng văn phòng. Bất quá Tằng Tiểu Trương cũng không phải là Thi Nghiên hệ thống. Bởi vậy Lâm Thi Nghiên cũng không có phát tác, mà chính là nhẹ giọng hỏi, Tằng quản lý, ngươi có chuyện gì sao? Tằng Tiểu Trương không có trả lời Lâm Thi Nghiên vấn đề, mà chính là tùy tiện đi đến tiếp khách trên ghế salon. Đặt mông ngồi xuống, trên mặt rốt cuộc không có trước kia nhìn Lâm Thi Nghiên lúc loại kia ái mộ cùng kính sợ. Tằng Tiểu Trương cử động, để Lâm Thi Nghiên sắc mặt càng thêm khó coi. Tằng Tiểu Trương hành động, quả thực liền không có đem nàng để vào mắt. Tằng quản lý, nếu như không có việc gì lời nói xin mời ngươi ra ngoài. Ta muốn công tác, Lâm Thi Nghiên mặt lộ vẻ không hờn giận nói ra. Tằng Tiểu Trương vẫn như cũ tùy tiện ngồi ở trên ghế salon. Sau đó lấy ra khói, đốt, bắt chéo hai chân, tự mình hút, cử động này cùng Vương Đại Đông gì tương tự. Bất quá nhìn đến Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên chỉ là sinh khí. Mà nhìn đến Tằng Tiểu Trương, Lâm Thi Nghiên trong lòng thì 10 phần chán ghét. Tằng quản lý, nếu như ngươi lại không đi ra, ta muốn phải gọi bảo an. Lâm Thi Nghiên âm thanh lạnh lùng nói, băng sơn nữ tổng giám đốc khí chàng toát ra tới. Bất quá, trước kia Tằng Tiểu Trương e ngại Lâm Thi Nghiên. Nhưng bây giờ, Lâm Thi Nghiên khí chàng tới nói đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Tằng Tiểu Trương nôn cái vòng khói nói, Lâm Tổng, gần nhất trong công ty tựa hồ có rất nhiều liên quan tới ngươi bất lợi truyền ngôn a. Ngươi có ý, tứ gì? Lâm Thi Nghiên thần sắc khẽ biến, ta có thể nghe nói, cái kia Vương Đại Đông, là Thi Nghiên tập đoàn một vị nào đó nữ lãnh đạo bao dưỡng mặt trắng nhỏ đây. Tằng Tiểu Trương, cười ha hả nói, Lâm Thi Nghiên lạnh hừ một tiếng. Hắn bị không được bao nuôi, cùng ta có quan hệ gì? Nếu như cái túi sách kia dưỡng Vương Đại Đông nữ lãnh đạo cũng là Lâm Tổng ngươi, có phải hay không thì có quan hệ đâu? Tằng Tiểu Trương khóe miệng hất lên, làm Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc thêm lớn nhất đại cổ đông. Lâm Thi Nghiên mọi cử động là có phần bị chú ý, bởi vì nàng bất kỳ một cái nào cử động cũng có thể ảnh hưởng đến những người chơi cổ phiếu quyết định biện pháp. Công ty lên sàn chính là như vậy, không thể có một chút liên quan tới công ty bất lợi tin tức chảy ra. Mà nếu như Lâm Thi Nghiên bao dưỡng mặt trắng nhỏ sự tình bị truyền đi, như vậy Thi Nghiên tập đoàn ngay lập tức sẽ đứng trước to lớn thị trường chứng khoán nguy cơ. Coi như không lại bởi vậy phá sản, cũng tuyệt đối sẽ đụng phải tổn thất to lớn. Mà những cái kia tổn thất đều phải từ Lâm Thi Nghiên đến gánh chịu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nàng tổng giám đốc chức vị. Cho nên Tằng Tiểu Trương đối sau đó phải làm sự tình là đã tính trước. Tằng quản lý, ngươi có thể không nên nói bậy nói bạ, nếu không ta Thi Nghiên tập đoàn đoàn luật sư nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Lâm Thi Nghiên âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Tổng, ta có phải hay không nói vớ nói vẩn, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Tằng Tiểu Trương một bộ ăn chắc, Lâm Thi Nghiên biểu lộ nói ra, ngươi muốn như thế nào? Lâm Thi Nghiên nhíu mày, nhìn Tằng Tiểu Trương bộ dáng, tựa hồ là nắm giữ chứng cớ gì. Không phải vậy lấy Tằng Tiểu Trương thân phận, là tuyệt đối không dám ở trước mặt nàng khiêu chiến. Rất đơn giản, Lâm Tổng, ta đã đơn độc tới tìm ngươi, thực cũng là vì Lâm Tổng ngươi tốt. Dù sao chuyện này một khi vạch trần ra ngoài, đối với ngươi, đối với Thi Nghiên tập đoàn, đều là hủy diệt tính tai nạn a. Tằng Tiểu Trương cười ha ha, nói ra bản thân điều kiện, ta muốn 100 triệu tiền mặt. Lâm Thi Nghiên nghe vậy sầm mặt lại. Nói ra, Tằng quản lý, ngươi khẩu vị cũng không nhỏ. Ha ha, Lâm Tổng, đừng có gấp. À, ta lời còn chưa nói hết. Trừ 100 triệu tiền mặt, ta còn muốn thi nghiên tập đoàn 5% cổ phần. Tằng Tiểu Trương cười nói, nửa năm trước thi nghiên tập đoàn giá trị thị trường liền đã đạt tới 600 triệu. Trải qua nửa năm phát triển thêm, hiện tại thi nghiên tập đoàn giá trị thị trường càng là đạt tới 10 tỷ. 5% cổ phần, chẳng khác nào 500 triệu. Nói cách khác, Tằng Tiểu Trương hết thảy muốn hỏi Lâm Thi Nghiên muốn 600 triệu. Mà lại, theo thi nghiên tập đoàn phát triển, những cái kia cổ phần còn có thể hội tăng giá trị tài sản. Bây giờ thi nghiên tập đoàn, tiêu thụ con đường càng lúc càng rộng. Chẳng những cùng Hoa Hạ lớn nhất cửa hàng lớn Nomad ký kết hợp đồng hợp tác, còn cùng lớn nhất mạng lưới lớn tiêu thụ bình đài tiến hành hợp tác. Tại đại Internet thời đại dưới, một khi mở đất mở võng lạc thị trường, cái kia ích lợi tuyệt đối là vô cùng có thể nhìn. Bởi vậy, thi nghiên tập đoàn cổ phiếu giá trị thị trường sẽ lên tăng. Cơ hồ là trên ghế đầu đinh cây đinh sự tình. Chỉ cần 100 triệu, Tằng Tiểu Trương mới không có ngu như vậy. Dù sao khe nhỏ sông dài mới là vương đạo. 100 triệu nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như thật muốn vượt qua xa xỉ sinh hoạt, còn là còn thiếu rất nhiều. Nghe Tằng Tiểu Trương lời nói, Lâm Thi Nghiên giận quá thành cười. Tằng quản lý, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Ta một mao tiền cũng sẽ không cho ngươi. Tằng Tiểu Trương nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Thi Nghiên vậy mà cự tuyệt như thế dứt khoát. Hơn nữa còn nói, một mao tiền cũng sẽ không cho hắn. Cái này không khoa học. Chẳng lẽ Lâm Thi Nghiên không để ý tới chính mình mặt mũi sao? Phải biết, một khi hắn đem cái kia phần thu âm công khai, Lâm Thi Nghiên khẳng định sẽ đụng phải hội đồng quản trị vạch tội. Chẳng những có khả năng mất đi tổng giám đốc chức vị, còn biết đối thi nghiên tập đoàn thị trường chứng khoán sinh ra ảnh hưởng to lớn. Huống chi Lâm Thi Nghiên tại Giang Đô thành phố làm sao cũng coi là nhân vật công chúng. Muốn là tuôn ra sinh hoạt không bị kiềm chế tin tức, danh dự tuyệt đối sẽ lập tức quét rác. Đến lúc đó, nữ thần tổng giám đốc liền biết ngã xuống thần đàn, trở thành bị người thóa mạ sóng. Phụ, Lâm Tổng, ngươi hẳn phải biết chuyện này đối với ngươi cùng thi nghiên tập đoàn ý vị như thế nào. Ta hy vọng ngươi phải thận trọng cân nhắc a. Từng Tiểu nhắc nhở, không dùng cân nhắc, vô luận ngươi làm cái gì, ta quyết định cũng sẽ không cải biến. Lâm Thi Nghiên vô cùng cường thế nói ra. Tằng Tiểu Trương cùng Lâm Thi Nghiên đối mặt, muốn theo khí chàng phía trên áp đảo Lâm Thi Nghiên. Nhưng hắn phát hiện, mặc dù hắn bắt lấy Lâm Thi Nghiên tay cầm, tại khi thế, cũng căn bản không có cách nào cùng Lâm Thi Nghiên đánh đồng. Nữ thần tổng giám đốc mặt không đổi sắc, mà hắn, trên trán nhưng dần dần hiện lên không ít mồ hôi. Không đúng, nàng nhất định là cố ý giả bộ như trấn định như thế. Thật tâm bên trong đã sợ. Dù sao không có một cái nào nhân vật công chúng không sợ bị náo ra lời đồn. Lâm Tổng, điều kiện chúng ta có thể nói, Tằng Tiểu Trương khí thế đã rõ ràng yếu không ít. Nhưng mà, Tằng Tiểu Trương lời nói mới lên tiếng một nửa, liền phát hiện Lâm Thi Nghiên đã cầm lấy điện thoại bàn. Phòng an ninh à, phiền phức gọi hai bảo vệ đến phòng làm việc của ta một chút. Lâm Thi Nghiên, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không sợ ta đem ngươi chuyện xấu đều lộ ra đi? Tằng Tiểu Trương lần nữa kinh ngạc. Lâm Thi Nghiên căn bản không để ý tới Tằng Tiểu Trương, trực tiếp ngồi vào trước bàn làm việc, bắt đầu công tác. Lâm Thi Nghiên, ngươi khẳng định là đừng. Ta cũng không tin ngươi thực có can đảm gọi bảo an tới. Tằng Tiểu Trương vẫn cảm thấy Lâm Thi Nghiên khẳng định là đừng. Bất quá mấy phút đồng hồ sau là hắn biết Lâm Thi Nghiên có phải hay không đừng. Hai tên thi nghiên tập đoàn bảo an đi tới. Lâm Tổng, có chuyện gì? Bảo an hỏi.